Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 Lốc Xoáy Hắc Động. Phất Y cùng Lộ Lăng Phong hội hợp sau ngắn gọn nói một chút khuyên bảo tình huống. Chỉ thấy hắn vẻ mặt ngạc nhiên, phảng phất cảm thấy đây là so song ngư kiếm quang còn hiếm lạ sự, đối với Lộ Lăng Phong tới nói. Buông dáng người khuyên bảo tán tu tới tránh cho đấu pháp là không có khả năng sự. Hắn tình nguyện không nói một lời, ai đến cũng không cự tuyệt. Cũng sẽ không mở miệng hóa giải tìm tới môn tới thù hận, cẩn thận tưởng tượng. Liền tính đã mở miệng, hắn cũng không nhất định có thể khuyên đến động. Nói không chừng còn sẽ chọc đến đối phương càng thêm buồn bực. Hắn biết trừ bỏ Lăng Tiêu Tông nội lại rất nhiều đệ tử đều âm thầm nói hắn cao cao tại thượng. Xem thường người, trừ bỏ Kiếm Tông Kiếm Si, mặt khác mấy đại phân tông đệ tử đều không lớn nguyện ý cùng hắn thân cận, từ trước đối này không cho là đúng, hiện giờ vứt bỏ đồng môn cùng gia tộc đồng bọn ở bên ngoài đi rồi một chuyến. Hắn mới phát hiện chính mình về điểm này kiêu ngạo thật sự không cần phải. Giống Phất Y như vậy hướng dẫn từng bước, dăm ba câu gian có thể hóa giải vài tràng sinh tử chi chiến. Đã tiết kiệm thời gian lại giảm bớt tiêu hao, hai người các sủy tâm sự hướng tới bí cảnh phương. Hướng phi hành, càng đi núi sâu đi, yêu tu liền càng nhiều. Ven đường trải qua yêu tu xào huyệt chỉ có thể đi bộ đường vòng. Tông tộc trưởng lão chỉ có thể làm cho bọn họ ở nhân tộc phạm vi không chịu hạn chế mà phi hành. Vô pháp thuyết phục lĩnh vực ý thức mãnh liệt yêu tu phối hợp, cũng may hai người liễm tức thuật. Tinh diệu. Hơn nữa tránh đi ngọc giản trên bản đồ đánh dấu không nên bước vào phạm vi. Đến sơn mạch cực nam khi đều chưa từng dẫn tới yêu thú công kích, đây là bí cảnh nhập khẩu. Lộ Lăng Phong nhìn dưới mặt đất đen nhánh xoáy nước trạng thâm động. Ám đạo này bí cảnh quả thực quỷ dị, tầm thường bí cảnh nhập khẩu phần lớn là huyền phù với không. Trung, như một chương hơi mỏng thủy mạc, xuyên qua đi có thể truyền tống nhập một bên khác không gian. Mà này chỗ nhập khẩu như là thông vào lòng đất chỗ sâu trong động. Cũng không biết nhảy xuống đi sẽ truyền tống bao lâu. Lại càng không biết đến tột cùng là bí cảnh vẫn là phi tinh vực nơi nào đó bí địa như thế nào. Như là vạn tử nhất sinh nguyên hơi thở. Phất Y gần nhất liền giác này trong hắc động hơi thở có chút quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng mới nhớ lại. Cùng mơ hồ trong ấn tượng vạn tử nhất sinh nguyên cơ hồ giống nhau như đúc, nàng ở vạn tử nhất sinh nguyên hạ được đến vô danh kiếm pháp. Chẳng sợ cụ thể chi tiết mơ hồ không rõ, đại khái tình huống vẫn là nhớ rõ rành mạch. Chính là vạn tử nhất sinh nguyên ở vào khoảng cách phi tinh vực cực xa đông hoang vực. Là một mảnh thật lớn vô cùng huyền nhai. Này hắc động thông đạo lại là sao lại thế này? Vạn tử nhất sinh nguyên. Lộ Lăng Phong như là đầu một hồi nghe nói nơi đây. Cẩn thận hồi ức chính mình xem qua phong thổ ngọc giàn. Hoàn toàn tìm không thấy tương ứng địa phương. Là người đã từng đi qua địa phương. Nghe được lời này, Phất Y khiếp sợ vô cùng. Người không nghe nói qua vạn tử nhất sinh nguyên. Đây là tam thiên vực 99 đại hiểm địa chi nhất. Nếu nói cấp thấp tán tu không biết còn có khả năng. Tông tộc tinh anh đệ tử đọc đủ thứ ngọc giàn, sao có thể không nghe nói qua. Thế gian này sơn mạch vực sâu đâu chỉ ngàn vạn, ta chưa từng nghe qua cũng thực bình thường. Lộ Lăng Phong không để bụng mà thuận miệng ứng một câu. Lực chú ý tất cả đặt ở mặt đất lốc xoáy bản hắc động thượng, Phất Y biết hắn không phải sẽ thuận. Miệng nói giỡn người, khó có thể tin mà nhìn hắn hồi lâu mới lại hỏi. Vậy ngươi nhưng nghe nói qua đông hoang vực. Đương nhiên nghe qua, Lộ Lăng Phong cũng không quay đầu lại mà đáp, này liền kỳ quái. Phất Y trong lòng nghi hoặc không thôi. Đông hoang vực là yêu tu giữa đường đại hình vực. Nhân tộc tu sĩ số lượng cực nhỏ. Tài nguyên còn tính phong phú. Nhưng cũng không dẫn người đặc biệt chú ý địa phương. Chỉ trừ bỏ vạn tử nhất sinh nguyên, phàm là nói lên đông hoang vực liền không thể không nhắc tới vạn. Tử nhất sinh nguyên. Giống như là nói lên hôi tinh vực liền sẽ đề cập kia phiến xám xịt hư vô. Đề cập phi tinh vực liền sẽ nghĩ đến vờn quanh một chỉnh vực trong bóng đêm thường có phi tinh kỳ. Cảnh cố tình Lộ Lăng Phong biết được đông hoang vực mà không biết vạn tử nhất sinh nguyên. Phất Y tin tưởng, lấy thân phận của hắn địa vị, tuyệt đối không thể tồn tại kiến thức hạn hẹp tình huống. Này chỉ có thể thuyết minh nơi này căn bản không tồn tại, trừ bỏ nàng chủ động thay đổi sự tình cùng tu sĩ vận mệnh, này vẫn là đầu một hồi gặp gỡ cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng sự, vạn tử nhất sinh nguyên không có tài nguyên, còn thường xuyên khiến cho không cẩn thận sinh linh rơi xuống đi xuống. Không tồn tại nhưng thật ra không đáng tiếc nuối. Phất Y nghĩ đến chính mình kiếp trước liền ở nơi đó được đến vô danh kiếm pháp. Có thể hay không bởi vì kiếp này nàng đã có công pháp, cho nên vực sâu liền biến mất. Phất Y mạc danh có chút tự luyến mà nghĩ đến, toàn bộ vạn tử nhất sinh nguyên có lẽ chính là vì chính mình mà tồn tại. Ai nha, như vậy tưởng tượng, thiên đạo đãi nàng thật đúng là không tệ đâu. Thượng Thanh đạo tổ vốn chính là thiên đạo hóa thân chi nhất. Nàng tự xưng cái thiên đạo thân khuê nữ cũng bất quá phân đi. Người vì sao cười gian? Lộ Lăng Phong vừa quay đầu lại liền thấy Phất Y cười đến gian trá lại ngu dại. Vừa thấy liền biết không tưởng cái gì chuyện tốt. Đừng nghĩ làm ta trước đi xuống. Muốn tiếp theo khởi hạ. Ai nha, thất thần thôi. Gì đến nỗi hoài nghi ta tính kế ngươi. Phất Y bĩu môi nhảy xuống trầm vụ. Đem kiếm thu vào nhẫn chữ vật chung thích hợp Lăng Phong nói. Đi à, còn chờ cái gì? Nàng nói xong một cái lắc mình hoàn toàn đi vào hắc ám. Trong lòng không hề có đối thần bí không biết sợ hãi, tuy nói nơi này rất có khả năng là thay đổi hình thái vạn tử nhất sinh nguyên. Nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ, nàng liền chết nắm không bỏ đem nó cấp túm ra tới. Huống hồ đời trước về vực sâu dưới ký ức thật sự mơ hồ. Ngay cả quanh mình hoàn cảnh đều không nhớ được. Nàng thực sự tò mò bên trong đến tột cùng là cái dạng gì, nhảy vào lốc xoáy hắc động nháy mắt. Phất Y liền cảm nhận được cùng vạn tử nhất sinh nguyên giống nhau như đúc hơi thở. Cái này làm cho nàng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Trong lòng cũng càng có tự tin, đối mặt không biết. Sinh linh thường thường mang theo kính sợ cùng sợ hãi. Một khi bị vạch trần khăn che mặt lộ ra chân dung, chẳng sợ lại nguy hiểm, đều không thể đạt tới đồng dạng thần bí hiệu quả. Phất Y hiện tại đúng là như thế. Một đường rơi xuống đến cực điểm chỗ sâu trong, tâm cảnh đều chưa từng có nửa điểm biến hóa. Nàng phân ra tâm thần cảm ứng phía trên, loáng thoáng nhưng tìm được Lộ Lăng Phong hơi thở. Hai người cách xa nhau tựa hồ không xa, nhưng trung gian lại có thật mạnh cái chán. Phảng phất là cách tương thông lại không hoàn toàn liên thông bất đồng không gian. Phanh tê. Phất Y không hề phòng bị mà nện ở mềm như bông trên cỏ. Chỉ cảm thấy gương mặt chết lặng, mũi sinh đau, nghĩ đến đã là khẩu oai mắt nghiêng. Cũng may một thân kiếm cốt đã ngưng đến 9/9. Liền kém như vậy một chút có thể hoàn toàn thành hình. Này đây thân thể cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì, thúc dục linh khí ở trong cơ thể nhanh chóng du. Tẩu một vòng, Phất Y liền giác nhẹ nhàng không ít. Xoay người nhảy lên đứng ở trên cỏ chờ đợi một lát. Liền thấy trời cao bên trong một đạo hắc ảnh hăng hái giáng xuống. Ngay sau đó, phanh tê. Lộ Lăng Phong lên sân khấu phương thức cùng nàng giống nhau như đúc, nhìn đến ngày thường nghiêm trang thả ngạo kiều cao lãnh hắn ngũ thể đầu đĩa. Phất Y tiếng cười tức khắc truyền khắp khắp thảo nguyên, đang muốn sấn Lộ Lăng Phong khôi phục hết sức trêu chọc vài câu. Phất Y chợt thấy phương xa truyền đến vài đạo tu sĩ hơi thở. Nàng kinh hỉ không thôi. Không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu. Còn tưởng rằng muốn siêu tầm hồi lâu mới có thể tìm được người. Ai ngờ vừa tiến đến liền đụng phải Lộ đạo hữu. Có người tới rồi. Chúng ta mau đi theo bọn họ hội hợp ân. Hai người tế ra phi kiếm sóng vai đồng hành. Phi đến phía trước thấy rõ người tới thân hình cùng ăn mặc khi. Mới phát hiện sự tình đều không phải là như đoán trước như vậy thuận lợi, này trang điểm. Rõ ràng không phải tam thiên vực phong cách a. Phất Y nói xong mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nơi này linh khí nồng đậm cân đối đến dị thường. Thiên đạo mang đến tự nhiên uy áp càng là cường đại đến đáng sợ, nơi này. Tuyệt đối không phải hạ vực. Hết chương.